Linh vực, chương 859, thiên địa không biết, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Hắn đưa tay muốn đẩy ra các cái lá cây to như chuối tây, chuẩn bị từ trong hang đá đi ra, nhìn xem thế giới bên ngoài, xem nơi này rốt cuộc là địa phương nào. Xẹt, nháy mắt ngón tay rơi xuống lá cây, Tần Liệt không khỏi nhếch miệng, nhịn không được hô khẽ ra tiếng. Hắn như thế nào cũng không dự đoán được lá cây nhìn như xanh non, thế mà như bàn là đốt đỏ hồng, nóng dọa người. Ngón tay hắn đụng vào lá cây, không có bất cứ sự phòng hộ nào thế mà lại bị nóng có chút sưng đỏ. Mẹ, nơi quỷ gì, một cái lá cây lại như dầu hỏa nóng bỏng. Mắng hai câu, hắn lặng lẽ vận hàn băng quyết lấy các sợi tơ băng lượn lờ ở đầu ngón tay cùng lòng bàn tay, lại một lần nữa đem những lá cây kia đẩy ra. Lần này có chuẩn bị tư tưởng, làm phòng bị trước, hắn chưa bị thương lần nữa. Sau khi vài cái lá cây thật lớn, bị hắn từ cửa hang đẩy ra, đột nhiên có sóng nhiệt cuồn cuộn phả vào mặt. Không khí mới mẻ, hít thở vào phổi cũng như ngọn lửa hừng hực. Chợt hò khan vài tiếng, cực kỳ không thích ứng, Tần Liệt vẫn là từ cửa hang đi ra trước. Vừa đi ra khỏi hang đá nửa phong bế, bị các gốc thực vật giữ tợn che lấp, hắn liền sinh ra cảm giác bị dầu hỏa dội vào người. Ách, hắn thất thanh kêu lên quái dị. Trên đầu, ba mặt trời cực lớn, bày ra hình tam giác lơ lửng ở bầu trời đỏ rực như lửa, như đang hừng hực thiêu đốt. Ba mặt trời đó, mỗi một vầng đều có kích cỡ mấy chục mẫu, cái nhìn đầu tiên, giống như chụp xuống trên đầu, giống như cách hắn quá gần, gần đến như vươn tay có thể chạm vào. Sóng nhiệt cuồn cuộn từ trên ba mặt trời thật lớn phóng ra chiếu rọi toàn bộ thiên địa giống như muốn bốc cháy lên. Phía dưới ba mặt trời, có rất nhiều tảng đá khổng lồ lơ lửng yên lặng bất động, như các hải đảo bị dừng hình ảnh ở bầu trời, hoặc như là các khối đại lục lơ lửng loại nhỏ. Xuống chút nữa, đó là các đỉnh núi liên miên, trung ương ngọn núi chính là vô số thực vật cây cối rậm rạp. Chỗ hắn, ở sườn một ngọn núi mấy ngàn thước, ở trên một khối đài đá nhô ra vách đá. Oành đùng đùng, đỉnh một ngọn núi cách hắn mấy chục dặm truyền đến tiếng nổ chấn thiên động địa, chỉ thấy các dòng nham thạch nóng chảy đang phun trào. Đó là một ngọn núi lửa cực lớn đang bùng nổ theo nham thạch nóng chảy phun trào tung tóe, hắn mơ hồ nhìn thấy một con liệt điểu chim lửa toàn thân đỏ rực từ trong đó bay vọt ra, ở trong nham thạch nóng chảy vẫy cánh. Chu Tước, Tần Liệt mở lớn mắt, Chu Tước là cổ thú tộc nhất mạch thời đại Thái Cổ, vừa sinh ra đã có thực lực ít nhất cấp 7 tương đương với võ giả niết bàn cảnh nhân tộc. Chu Tước cùng Hỏa Diễm Phượng Hoàng, Hỏa Kỳ Lân giống nhau, trời sinh có thể vận dụng lực lượng lửa, luyện hóa lửa để cường đại bản thân, do đó hoàn thành lột xác. Đây là hỏa diễm tinh linh của cổ thú tộc. Theo hắn biết, Chu Tước và tộc nhân cổ thú tộc ở sau khi thần tộc buông xuống linh vực bị bắt giết khắp nơi. Nhất là tộc nhân liệt diễm gia tộc cực kỳ yêu thích Chu Tước, Hỏa Kỳ Lân, Hỏa Diễm Phượng Hoàng loại cổ thú hỏa diễm thuộc tính này, chẳng những ở linh vực đem loại cổ thú này bắt giết, còn lấy cánh cửa bí cảnh linh vực hướng tới thiên địa khác chỗ các cổ thú đó, điên cuồng tiến hành bắt giữ. Bởi vì máu thịt Chu Tước, Hỏa Kỳ Lân cùng Hỏa Diễm Phượng Hoàng loại cổ thú này có thể tăng cường cường độ huyết. Góc truyện audio.com, mạch của tộc nhân liệt diễm gia tộc làm tộc nhân liệt diễm gia tộc trở nên càng cường đại hơn. Chẳng lẽ đây là nơi Chu Tước tộc sinh sống? Trên mặt Tần Liệt trào ra ý cay đắng. Hắn biết rõ Chu Tước, Hỏa Kỳ Lân, Hỏa Diễm Phượng Hoàng các cổ thú trời sinh có thể vận dụng năng lượng lửa này có bao nhiêu cừu thị hắn loại gia hỏa thân mang huyết mạch liệt diễm gia tộc này. Hắn tin tưởng, nếu một con Chu Tước đắm chìm trong nham thạch nóng chảy kia, biết phụ cận có hắn một nhân vật như vậy tồn tại, tất nhiên sẽ liều lĩnh tới tiêu diệt. Hắn theo bản năng điều chỉnh tâm cảnh, sợ không cẩn thận kích phát huyết mạch lực do đó dẫn tới con Chu Tước kia chợt xuất hiện phương xa kia chú ý. Cũng may con Chu Tước đó chỉ lo lấy hỏa diễm năng lượng trong nham thạch nóng chảy tẩy rửa thân thể mình, căn bản chưa lưu ý đến hắn tránh ở ngoài mấy chục dặm. Đứng ở trên đài đá nhô lên khỏi vách đá, nhìn bầu trời đỏ rực như lửa, ba mặt trời lớn vô cùng, còn có các khối đá lơ lửng cực lớn dưới mặt trời, hắn đột nhiên có chút không biết làm sao. Hắn không biết nên đi nơi nào. Trọng lực gấp 10 linh vực, ở trên đài đá đi lại một lát hắn mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trở nên càng thêm cổ quái. Mắt thấy các khối đá cực lớn trôi nổi, lơ lửng ở bầu trời, hắn đương nhiên cho rằng trọng lực mảnh thiên địa này nhất định yếu hơn linh vực mấy chục lần. Kết quả, hắn phát hiện hắn 10 phần sai. Trọng lực nơi đây, thế mà so với linh vực còn mạnh hơn gấp 10, cái này ý nghĩa hắn muốn đi lại ở chỗ này, sẽ hao phí sức lực nhiều gấp 10 so với linh vực. Cũng ý nghĩa chờ sau khi hắn đột phá đến phá toái cảnh, muốn lăng không hoành hành, cần cố sức gấp 10 so với ở linh vực. Nơi nào cũng không thể đi trước quan sát tình huống một chút, làm rõ chỗ đặc thù của mảnh thiên địa này. Tần Liệt âm thầm cân nhắc. Một đoạn thời gian kế tiếp hắn chỉ ở phụ cận đài đá hoạt động, quả thực nơi nào cũng chưa đi. Ở trong cảm giác của hắn ít nhất đã qua 2-3 ngày, nhưng mặt trời của thiên địa này căn bản chưa hạ xuống. 2-3 ngày thời gian, thế giới này vẫn là ban ngày, ba cái mặt trời cực lớn cực nóng, vẫn bày ra hình chữ phẩm treo cao trên trời. Giống như thế giới này vĩnh viễn không có đêm tối đến. Hắn ở trong đoạn thời gian này, phát hiện mặc dù không hoạt động như thế nào thế lực cũng tiêu hao cực lớn. Đây là bởi vì thời tiết thật sự quá mức nóng bức, ở dưới ba mặt trời thật lớn như quả cầu lửa nướng, toàn bộ thế giới đều như một cái lò lửa thật lớn, nóng làm hắn váng đầu hoa mắt. Hắn từ trong không gian giới chỉ, lấy ra rất nhiều thịt linh thú khô, không ngừng nuốt ăn. Hắn phát hiện không biết vì sao, chỉ thông qua phương thức ăn vô cùng đơn giản, hắn đã cảm thấy huyết mạch rất sinh động, trở nên dục dịch giống như muốn dẫn hắn cùng nhau cháy lên. Nơi này, tựa như đối với huyết mạch của hắn, có tác dụng tăng phúc nào đó. Trừ cái đó ra, hắn lúc ở tu luyện đại địa lực cũng phát hiện tiến cảnh cực nhanh. Qua vài ngày nữa, hắn lấy ra phong ma bi, hấp thụ huyết sát khí tức bên trong, do đó ngưng luyện tinh huyết. Ở như ý cảnh trung kỳ, hắn có thể ngưng luyện 108 giọt bản mạng tinh huyết, hiện tại đột phá đến như ý cảnh hậu kỳ, hắn một mực ngưng luyện ra cả thảy 250 giọt bản mạng tinh huyết. Tâm niệm khẽ động, các giọt bản mạng tinh huyết, góc truyện audio.com, đỏ sẫm như kim cương, từ trong cơ thể hắn bay vọt ra cứ như thế lơ lửng ở quanh thân hắn. Giống như là các viên hồng ngọc trong suốt. Ồ, hắn đột nhiên kinh hô, ánh mắt nở ra hào quang lóa mắt, một cái chớp mắt không rời nhìn chằm chằm 250 giọt bản mạng tinh huyết kia. Hắn chú ý tới, bản mạng tinh huyết như các viên hồng ngọc ở dưới ánh sáng ba mặt trời nóng rực chiếu rọi, từng đám liệt diễm thần hỏa trong giọt máu lay động giống như đang hấp thu thái dương viêm hỏa. Hắn rõ ràng nhìn thấy các tia lửa như thái dương chân hỏa hòa tan vào trong những bản mạng tinh huyết đó. Hắn từ trong mỗi một giọt bản mạng tinh huyết đều cảm giác được tia lửa mặt trời cực nóng, còn có năng lượng viêm nhiệt tinh thuần vô cùng. Hắn nhìn chằm chằm, rất lâu sau đó, ở trong các giọt bản mạng tinh huyết, những liệt diễm thần hỏa nhảy nhót đều nóng rực như mặt trời nhỏ, liệt diễm thần văn từ trong đó phóng ra tỏ ra kỳ diệu vô cùng. Qua một đoạn thời gian nữa, những bản mạng tinh huyết kia tựa như hút đủ thái dương chân hỏa, mỗi giọt trở nên càng thêm trong suốt. Mà Tần Liệt sau khi đem 250 giọt bản mạng tinh huyết nhất hòa tan vào trong cơ thể, đột nhiên phát hiện hắn đã dần dần thích ứng thiên địa khô nóng này. Mặt trời cực nóng lơ lửng trên đỉnh đầu vẫn đang thiêu đốt mãnh liệt, trong không khí vẫn tràn ngập nhiệt lượng làm người ta khó chịu, nhưng hắn hít thở không khí nóng hầm hập, đứng ở dưới mặt trời nóng bức đã không cảm thấy khó chịu. Cũng ở lúc này, hắn quyết định rời khỏi vách đá, quyết định ra ngoài đi một chút, càng thêm xâm nhập tìm hiểu thiên địa này. Đem hang đá một lần nữa lấy lá cây to che lấp, lưu lại ký hiệu, hắn liền chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Hắn lấy ra một chiếc thủy tinh chiến xa, tính khống chế thủy tinh chiến xa ở phụ cận lượn một vòng. Nhưng, chờ lúc hắn đứng ở thủy tinh chiến xa ý đồ lấy linh thạch thúc dục, mới phát hiện thủy tinh chiến xa không nhúc nhích. Sửng sốt một chút, hắn lấy ra thủy tinh chiến xa cấp bậc cao hơn, tiếp tục thử. Kết quả chiến xa vẫn không nhúc nhích, thiên địa trọng lực gấp 10, thủy tinh chiến xa. Thế mà không thể sử dụng. Hắn không khỏi cười khổ, dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đem những chiến xa này thu hồi, lấy cách ngốc nhất từ trên vách đá từng chút một xuống dưới. Hắn dùng ít nhất nửa canh giờ, mới chậm rãi từ sườn núi trượt xuống, đứng vững ở chân núi. Sau đó, hắn bỗng chú ý tới, ba mặt trời giống như vĩnh viễn sẽ không biến mất, không biết từ lúc nào đã không còn bóng dáng. Thiên địa tựa như vĩnh viễn luôn là ban ngày, cũng dần dần tối tăm, như muốn tiến vào ban đêm. Lúc vầng trăng thứ nhất chậm rãi hiện ra ở trên trời, Tần Liệt liền biết thế giới này chẳng những có ban đêm, hơn nữa còn nhất định phi thường dài. Mặt trời biến mất, một vầng trăng treo cao, sắc trời trở nên u ám vô cùng. Ban ngày, nhiệt độ cao làm máu người ta cũng muốn cháy lên, cũng chậm rãi rút đi. Qua một đoạn thời gian, hắn thậm chí cảm thấy có chút âm lạnh. Sau khi lại một vầng trăng, cũng dần dần ở bầu trời hiện lên, từ trong đó phóng ra ánh trăng lành lạnh, ở thế giới này, hắn rốt cuộc không cảm thấy một tia nóng bức nữa. Khí tức vắng lặng, râm mát, đóng băng, như lan tràn đến mỗi một góc của thiên địa. Lúc này, hắn từ chân núi đi ra, đã ở quanh thân vài dặm bắt đầu hoạt động. Hắn âm thầm tính toán một, góc truyện audio.com, chút đoán ra thời gian giữa vầng trăng thứ nhất cùng vầng trăng thứ hai, không sai biệt lắm tương đương với cả một ngày ở linh vực. Đêm khuya, hắn ở lúc nhìn lên bầu trời, đi quan sát mặt trăng, còn chú ý tới các lục địa tảng đá khổng lồ lơ lửng trên trời, ở cực xa xa có ánh sáng lóe lên. Hắn biết các tảng đá khổng lồ có ánh sáng lóe ra cách hắn chỉ sợ cực kỳ xa xôi, hắn cảm thấy trên các lục địa lơ lửng trên trời đó, hình như đã xây dựng rất nhiều cung điện rộng rãi, có thể có chủng tộc trí tuệ chiếm cư ở bên trên. Điều này làm hắn đối với thế giới này càng thêm tò mò. Khò khè, thanh âm trầm thấp đứt quãng từ bên trái hắn truyền đến, như là có người đang thở. Hắn lặng lẽ hướng phương hướng đó tới gần. Sau khi đi mấy chục dặm đường, hắn ở trong một mảng rừng rậm cổ thụ che trời dợp đất, nhìn thấy một người khổng lồ ánh vàng rực rỡ, dựa lưng vào một gốc cây cao lớn khoảng 200 thước ngồi dưới đất đang ngủ say. Thanh âm hắn nghe được chính là Hoàng Kim Cự Nhân, người vàng khổng lồ này đang ngáy ngủ. Các dòng khí màu vàng, theo tiếng ngáy của người khổng lồ từ trong miệng mũi hắn trào ra, vậy mà lại ẩn chứa năng lượng mãnh liệt như bão. Hoàng Kim Cự Nhân này, so với những thi thể thần bị hắn giấu ở trong biển sâu lạc nhật quần đảo kia, rõ ràng cao hơn một mảng lớn. Cự nhân như vàng đổ thành, cả người ánh vàng lập lòe, trên tầng da còn có hoa văn thiên nhiên thần bí, như có tác dụng đặc thù. Một cây côn khổng lồ màu vàng dài gần 100 mét bị hắn tùy tay ném ở bên chân, từ trong đó phóng ra mùi máu tươi làm tim người ta đập nhanh. Tần Liệt cẩn thận nhìn, phát hiện trên cây côn khổng lồ màu vàng dính đầy vết máu khô, có vết máu lại là màu xanh lục cùng màu bạc, rõ ràng đến từ một số sinh linh chủng tộc hiếm lạ nào đó. Lúc cách Hoàng Kim Cự Nhân này còn có mấy ngàn thước, hắn đã cảm thấy tức ngực có chút không thở nổi. Đó là bị khí tức khủng bố trên người Hoàng Kim Cự Nhân tự nhiên phóng ra tạo áp lực. Cự nhân tộc còn là Hoàng Kim Cự Nhân, nơi đây rốt cuộc là địa phương quỷ quái nào? Tần Liệt mặt đầy cay đắng, theo bản năng lui từng bước về phía sau, tận lực ở dưới điều kiện tiên quyết không đánh thức Hoàng Kim Cự Nhân này, vội vàng rời khỏi nơi này. Hắn biết rõ, cự nhân tộc cũng là một trong các thái cổ cường giả, ở năm đó trước khi thần tộc buông xuống linh vực, cự nhân tộc chính là bá chủ một phương của linh vực. Trên thực tế, hiện nay các phương thế lực nhân tộc phân chia, bắt đầu từ cấp bậc lực lượng của cự nhân tộc diễn sinh mà có. Cấp thanh thạch, cấp hắc thiết, cấp xích đồng, cấp bạch ngân, cùng cấp hoàng kim, đây là phương thức phân chia 5 loại thế lực của nhân tộc. Cự nhân tộc cũng thế, chia làm thạch cự nhân, thiết cự nhân, đồng cự nhân, ngân cự nhân, cùng kim cự nhân. Trẻ con cự nhân tộc sinh ra thì là thạch cự nhân, có thực lực tương đương với võ giả luyện thể cảnh cùng khai nguyên cảnh của nhân tộc. Thoáng lớn lên một chút, chờ biến thành thiếu niên, thạch cự nhân sẽ tự nhiên trở thành thiết cự nhân, lúc này thiếu niên cự nhân tộc đã có được thực lực võ giả vạn tượng cảnh cùng thông u cảnh. Sau khi thật sự trưởng thành, thiết cự nhân biến thành đồng cự nhân, thực lực tương đương với võ giả như ý cảnh cùng phá toái cảnh của nhân tộc. Tiếp tục lớn lên, rèn luyện thân thể, sau khi lột xác đến ngân cự nhân, chiến lực sẽ tương. gocchuyenaudio.com, đường võ giả niết bàn cảnh cùng bất diệt cảnh. Một mực tu luyện, có một ngày từ bạc biến thành vàng, sau khi trở thành kim cự nhân, sức chiến đấu của bọn họ liền tương đương với tuyệt thế cường giả nhân tộc hư không cảnh cùng vực thủy cảnh. Cách chương.